Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, khôi thất thần phục. Hạ, từ vừa mới bắt đầu Lam Phong vẫn tại tự hỏi như thế nào cứu chữa trọng kiếm khôi thất thê tử bệnh. Tình, dù sao liên quan tới thân thể linh hồn phương diện hắn cũng không có tiếp xúc cùng nghiên cứu. Thế nhưng là hắn đạt được lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu vị kia độc y cùng hắn cửu biến định hồn châm. Bằng hữu lưu lại truyền thừa lại là tìm tới biện pháp giải quyết. Phương pháp này tên là chiêu hồn. Là thượng giới cửu biến định hồn châm truyền nhân chính mình phát triển nghiên cứu một loại châm. Cứu thủ đoạn, lại cần phải dùng cửu biến định hồn châm đến thi châm. Thân thể chia làm thân thể cùng linh hồn. Linh hồn lại từ ba hồn bảy vía tạo thành. Bọn họ đảm nhiệm khác biệt phân công, kẻ chủ đạo thân thể tinh khí thần. Nếu là ba hồn bảy vía bị thương, nhân cách biến sẽ xuất hiện cải biến, phát sinh nhiều loại biểu hiện chứng bệnh, tỉ như bệnh tâm thần, nhân cách phân liệt chứng chờ một chút. Trọng kiếm khôi thất thê từ An Kha bệnh tình cũng là bởi vì ba hồn bảy vía mất đi bị đoạt đi. Bây giờ Lam Phong hắn muốn làm liền là triệu hồi An Kha mất đi ba hồn bảy vía liền có thể. Đa tạ Lam thầy thuốc, mời tới bên này, nghe được Lam Phong cái kia bình tĩnh mà khẳng định trả lời. Trọng kiếm khôi thất trên mặt hiện ra không che giấu chút nào kinh hỉ cùng hưng phấn. Hắn không nói thêm gì nói nhảm, mà chính là dẫn Lam Phong bọn họ hướng về phòng của hắn bước đi. Trong phòng, Lam Phong nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại thần bí bên trong quan tài băng An Kha. Vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trọng kiếm khôi thất trên thân. Trầm giọng mở miệng, đem An Kha tiểu thư ôm đến trên giường nằm thẳng tốt. Tốt, trọng kiếm khôi thất không hề dừng lại một chút nào. Liền đem vợ hắn An Kha theo trong quan tài băng ôm ra. Sau đó nằm thẳng đặt ở trên giường. Thấy thế, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đem ánh mắt rơi vào An Kha trên thân. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra, trong cơ thể nàng tình huống chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Lần này Lam Phong cũng không có mượn dùng một bên lôi thiên hiểu 108 thiên phong châm, mà chính là chậm chậm địa theo trên cổ tay hắn lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm tới. Ngân châm tới tay, Lam Phong toàn thân khí chất biến đổi, sau đó trong tay hắn ngân châm thì là như thiểm điện đâm ra. Rơi vào An Kha trên cổ tay, cửu biến định hồn châm đệ lục biến hạ châm thông quỷ thần thì là lặng yên ở giữa khởi động. Theo cửu biến định hồn châm khởi động, Lam Phong nhân quả nhãn sở chứng kiến tình huống thì là lặng yên ở giữa cải biến. Lại là tại An Kha thể nội hiện ra tam trản hư huyễn hồn đăng cùng thất ngọn phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt phách đăng. Cái này tổng cộng thập ngọn đèn, liền là thân thể ba hồn bảy vía biểu tượng. Bây giờ An Kha linh hồn tam trản hồn đăng đã tắt. Thất ngọn phách đăng cũng ảm đạm vô quang. Nàng không rơi vào trạng thái ngủ say mới là lạ. Quả nhiên là như thế. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Điều mở miệng cười. Bất quá, một bên Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu bọn người lại đối Lam Phong lời nói một mặt mộng bức. Bởi vì bọn hắn căn bản thì không nhìn thấy An Kha thể nội cái kia đại biểu ba hồn bảy vía đèn. Chỉ có thể nhìn lấy A Kha an tĩnh nằm tại trên giường. Hô, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lam Phong duy nhất một lần thì là theo vòng tay phía trên gỡ xuống 10 cái ngân châm tới. Sau một khắc, Lam Phong tay cầm bỗng dưng lắc một cái. Một cỗ vô hình lực lượng lặng yên ở giữa theo trên tay hắn bạo phát. Sau đó một bên Lý Thu Hạc bọn người chính là kim không xem đến 10 cái ngân châm chính là quỷ dị. Mà an tĩnh lơ lửng tại giữa không trung. Đốt hồn, rơi. Lam Phong thần sắc nghiêm túc. Hai tay bỗng nhiên đè xuống. Xuy xuy xuy. 10 cái ngân châm giống như hoa lê mưa to vô cùng tinh chuẩn chui vào đến An Kha. Thân thể thập ngọn đèn vị trí. Sau đó ngũ hành chi lực lặng yên ở giữa bạo phát. An Kha dập tắt hồn đăng đốt, đem nàng cái kia ảm đạm phách đăng rót vào mới sức sống. Làm đến nó thiêu đốt đến càng nhìn. Tiên nữ tán hoa châm. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thiên Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. miệng bên trong truyền ra cực kỳ chấn động thanh âm tới. Cái gì là tiên nữ tán hoa châm? Nghe được Lôi Thiên hiểu lời nói, Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong bọn người đều là hơi sững sờ. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt cùng không hiểu thanh âm. Tiên nữ tán hoa châm là một loại thi châm thủ pháp. Cần lấy to lớn đại linh hồn lực vì chèo trống để ngân châm phủ phiếm. Đồng thời khống chế 6 cái trở lên ngân châm thi châm. Độ khó khăn cực cao. Cho dù là chúng ta cốc chủ cũng chỉ có thể đầy đủ đồng thời khống chế 36 mai ngân châm. Nghĩ không ra Lam thầy thuốc tuổi còn trẻ như thế liền có thể khống chế 10 cái ngân châm. Quả nhiên là lợi hại a. Còn không đợi Lôi Thiên Hiểu trả lời, một bên Dược Phong chính là một mặt cảm thán mở ra miệng. Trước đó hắn đều là bệnh nhân bị Lam Phong thi châm trị cứu. Bây giờ tận mắt thấy Lam Phong thi châm, mới biết Lam Phong tài nghệ y thuật đến cùng đến cỡ nào cao siêu. Mà theo Lôi Thiên Hiểu, tương lai Lam Phong tất nhiên sẽ trở thành một tên thần y. Hồng hộc, tốt, ngay tại Dược Phong bọn họ nói chuyện thời điểm, Lam Phong thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Thu thập xong hiện trường, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nguyên bản nằm tại trên giường An Kha lại là chậm chậm mở mắt ra. Nhìn lấy bốn phía lạ lẫm hết thảy, mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu thanh thúy dễ nghe âm thanh thì là theo trong miệng. Nàng truyền ra, A Kha, ngươi tỉnh, A Kha. Trời ạ, ngươi thật tỉnh, thật sự là quá tốt. Nghe được cái kia vô số lần xuất hiện tại trong mộng. Quanh quẩn ở bên tai cái kia ôn nhu thanh thúy thanh vang. Trọng kiếm khôi thất cả người bỗng dưng ngây người. Làm hắn xoay đầu lại nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường ánh mắt mờ mịt nhìn lấy bốn phía An Kha. Trọng kiếm khôi thất trong nháy mắt vọt tới trước giường. Đem An Kha ngọc tay chăm chú địa bắt lại. Mang theo vô cùng hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không ai có thể minh bạch trọng kiếm khôi thất giờ phút này tâm tình. Hắn chờ đợi ngày này. Cầu nguyện một ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Khôi thất đại ca, ngươi làm sao khóc? Nghe được khôi thất thanh âm, nhìn lấy cái kia trương cương kiên quyết khuôn mặt, nhìn qua cái kia song bị nước mắt chỗ ướt át hốc mắt. An Kha thì là ngồi dậy duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt ve khôi thất gương mặt. Miệng bên trong truyền ra tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng thanh âm tới. A Kha, ta không sao, ta chính là cao hứng. Người rốt cục tỉnh, thật sự là quá tốt. Thấy thế, khôi thất không khỏi xòe bàn tay ra. Đem An Kha thân thể cho chăm chú địa kéo. Hưởng thụ lấy cái này khó được hạnh phúc cùng ấm áp. Chúng ta ra ngoài đi, cho bọn hắn chừa chút nhi không gian. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Mặc Tiểu Phôi, Lý Thu Hạc bọn người thì là theo sát về sau. Đem nơi này lưu cho khôi thất cùng An Kha hai vợ chồng này. Nửa giờ sau, trọng kiếm khôi thất thì là nắm An Kha tay từ bên trong phòng đi tới. Nhìn lấy cái kia ngồi tại một lần nữa bị thu thập sạch sẽ trong sân Lam Phong. Trọng kiếm khôi thất cùng An Kha thì là đi thẳng tới Lam Phong trước mặt đối với Lam Phong quỳ. Xuống lại, mang theo trầm thấp cùng dứt khoát thanh âm thì là theo trọng kiếm khôi thất miệng bên trong truyền. Ra, đa tạ Lam thầy thuốc ân cứu mạng. Từ đó về sau, khôi thất cùng An Kha cái mạng này đều là Lam thầy thuốc ngươi. Đảm nhiệm có Lam thầy thuốc có bất cứ phân phó nào. Khôi thất cùng An Kha chắc chắn toàn lực ứng phó. Núi đao biển lửa, tuyệt không lùi bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.